Học viện Audio, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ bốn O đều ở riêng nhưng khi lạnh lùng O và người đẹp O ngủ say. Tinh danh O gõ cửa phòng oán phụ O nói phòng ở cuối hành lang thường bị ma ám. Cậu ta muốn ngủ chung với cậu. Tính tình oán phụ O rất tốt. Nghe vậy kéo vali chuẩn bị đổi phòng với tinh danh O nhưng cậu ta lại kéo cậu lại. Do dự hồi lâu mới nói. Tôi sợ nửa đêm anh họ A gõ cửa phòng cậu. Oán phụ O nghĩ một hồi. Đồng ý cho tinh danh O ở lại. Hai người chùm chăn hàn huyên trong đêm dưới ánh nến như bạn thân lâu năm. Oán phụ O, tại sao năm đó cậu lại chia tay với anh họ A? Tinh danh O rụt người vào trong chăn bông. Lau nước mắt mới bò ra ngoài nói. Không phải tôi, chính ảnh muốn chia tay. Oán phụ O, vậy thì tôi sẽ hỏi câu khác. Cậu đã làm gì khiến anh ấy tức tới nỗi chia tay? Tinh danh O muốn phản bác lại phát hiện oán phụ O nói rất đúng. Kìm nén trả lời. Tụi tôi học cùng trường cấp 3. Fan của ảnh và fan của tôi đấu nhau 3 năm chỉ vì danh hiệu hot boy. Về sau, ảnh thắng tôi bằng một phiếu. Tôi không phục nên đã cá cược với fan rằng tôi có thể bẻ cong ảnh. Oán phụ O, ôi! Một vụ cá cược ngang tàng. Tinh danh O, theo đuổi ảnh khó lắm. Nếu tôi dùng sức theo đuổi ảnh với người khác thì tôi có thể cưa đổ 10 hot boy của trường bên cạnh lận. Sau khi tụi tôi ở bên nhau, ảnh tốt đến mức tôi đã quên vụ cá cược. Nhưng hết lần này tới lần khác chính ảnh nhắc nhở tôi rằng tụi tôi ở bên nhau chỉ vì một vụ cá cược. Oán phụ O, đổi lại là người khác biết chân tướng này cũng giận chết. Cậu có thành thật xin lỗi không? Tinh danh O, tôi choáng váng khi ảnh nói chia tay. Tôi đã mắng ảnh một trận. Nói nếu không vì vụ cá cược này thì làm sao tôi có thể để ý tới ảnh. Nếu không vì vụ cá cược này tôi đã chia tay ảnh từ lâu. Làm gì tới phiên ảnh nói. Oán phụ O, cậu đúng là đồ đầu to. Chấm, tinh danh O. Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì. Cứ thích lên lầu cao. Thích lên lầu cao. Vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn. Đến giờ mới hiểu hết mùi vị buồn. Muốn nói lại thôi. Muốn nói lại thôi. Chỉ rằng, trời mát, mùa thu đẹp. Bài thơ, Thái Tăng Tử Thư Bác Sơn Đạo Trung Bích của Tân Khí Tật. Oán phụ O, đây là hai bài. Tinh danh O, tôi luôn nghĩ với tình yêu mà ảnh dành cho tôi. Ảnh sẽ tha thứ cho sự tùy hứng. Bao dung những điều vô lý và chấp nhận khuyết điểm của tôi. Tôi luôn chờ ảnh quay lại theo đuổi nhưng tôi đã giữ gìn lò lạnh 8 năm. Oang Bao Chuan Cu Sâu Han Yao Si Ba Niên. Han Di Dịch Vương Bảo Xuyến bảo vệ lò lạnh 18 năm. Trên Baidu cũng có bài này. Kiểu giữ gìn đức hạnh một mực chờ đợi người yêu. Cách chương.